chúng ta người phụ chủ này quả nhiên là bá khí. Xem ra chúng ta đánh với Đan Điện một trận cũng không phải là có chút ít phần thắng. Đan Đại Thành lão nhi kia cũng bất quá Thất Tinh Đấu Đế mà thôi, liền coi như bọn họ Đan Điện thực lực tại hùng hậu, nhưng chúng ta Tiêu phủ cũng không phải ăn chay. Bọn hắn đơn giản chính là ý có tiền mời một số cao thủ mà thôi, nhưng chúng ta phủ chủ phía sau giấu giếm thực lực cũng không kém. Tốt tốt, không cần nghị luận, đều đi trù bị chiến sự đi, chỉ sợ không được bao lâu, trận chiến đấu này liền muốn vang dội. Tiêu phủ trên dưới đều đang nghị luận trận này chiến sự, bất quá toàn bộ Tiêu phủ đều đối với trận chiến tranh này tràn đầy lòng tin. Mỗi khi đàm luận lên Tiêu Viêm, trong mắt đều tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Thanh Mộc Nhi bọn bốn người cũng liên tiếp đột phá Thất Tinh, không thể nghi ngờ là một tê tê thuốc trợ tim châm châm đánh vào Tiêu phủ trên dưới trong lòng của tất cả mọi người. Đối với chiến tranh, quân tâm sĩ khí có đôi khi thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Giờ phút này Tiêu Viêm ngược lại không có thời gian để ý tới những nghị luận này, hiện tại nhất định phải lập tức an bài chuẩn bị chiến đấu. Mấy người nhao nhao đi vào đại sảnh, cùng Thanh Hạo Nhiên bọn hắn cũng đều toàn bộ cùng đi theo tiếng Tiêu phủ đại sảnh. Tiêu Viêm mặc dù đột phá đến Bát Tinh Trung Kỳ, nhưng Tiêu Viêm vẫn như cũ không có tự tin 100% có thể thắng trận đấu này cùng Đan Điện. Dù sao Đan Điện vô luận tài lực thực lực vẫn là có điều Tiêu phủ mạnh hơn quá nhiều. Tiêu Viêm rất minh bạch cường đại, cũng không phải thật sự là cường đại. Chiến tranh không phải cá nhân chiến đấu, mà là hàng ngàn hàng vạn người chiến trường. Sở dĩ Tiêu Viêm nhất định phải nghĩ biện pháp tăng lên chính mình chiến đội thực lực mới được. Tiêu phủ sôi trào hồi lâu, mọi người mới dần dần tán đi, mà tại Tiêu phủ bên ngoài, trong bóng tối mấy đạo bóng đen hiện lên, trong mắt bọn họ mang theo kinh dị. Không xong, xem ra cái này phủ chủ Tiêu phủ tự hồ cũng đã nhận được cái gì đại tạo hóa, phải gấp bận biểu thông tri điện chủ mới được. Đúng vậy a, vừa rồi khí thế kia quá mạnh, còn có mặt sau đế kiếp, hẳn là Thất Tinh đế kiếp. Nếu như ta đoán không lầm, là Tiêu phủ trung phủ chủ trợ thủ đắc lực đều đột phá. Trước đó ta nhìn thấy chính là bốn đạo thân ảnh, chẳng lẽ lại bốn người đồng thời đột phá đến Thất Tinh, cái này sao có thể? Tiêu phủ người phụ chủ này làm việc từ trước đến nay thần bí, mà lại càng là không mò ra nội tình, tất nhiên không biết sử dụng bí pháp gì đem bọn hắn đám người thực lực cưỡng ép đột phá. Đại sự không ổn a, rút lui, hiện tại nhanh đi về bẩm báo phủ chủ. Mấy đạo bóng đen tương hộ đối thoại giây lát về sau, liền biến mất ở đen trong bóng tối, loáng thoáng ở giữa có thể trông thấy y phục trên đó viết một cái vàng óng ánh đan chữ. Mấy người kia tự nhiên chính là mật thám đang điện xếp vào tại xung quanh Tiêu phủ. Bên trong đại sảnh Tiêu phủ, Thanh Mộc Nhi, Hiếu Chiến, Long Ý, Phong Bạo, Tự Ảnh cùng Thanh Hạo Nhiên, nhị trưởng lão, còn có Tiêu phủ trên dưới tất cả nhân vật trọng yếu. Lần này cũng là Tiêu phủ lần đầu triệu tập tất cả nhân vật trọng yếu tại Tiêu phủ để thương thảo chiến sự. Tiêu phủ đánh với Đan Điện một trận sớm đã không phải chuyện bí mật. Trước đó Tiêu Viêm trở về, Tiêu phủ trên dưới càng quan tâm náo động, Tiêu Viêm bây giờ cũng nhất định phải nhanh chóng chủ trì đại cục, an bài chuyện kế tiếp. Tiêu Viêm chưa hề nghĩ đem an nguy tự thân ký thác cùng Tam Hoàng, cái này vốn cũng không phải là tính cách Tiêu Viêm. Các ngươi năm người bế quan, có thể lẽ nào không hay biết trong phủ xảy ra chuyện rồi? Tiêu Viêm lần đầu tiên nhìn về phía năm người Thanh Mộc Nhi cùng Khiếu Chiến, Phong Bạo cùng Long Ý Tự Ảnh. Khoảng thời gian này bọn hắn tất cả đều bận rộn tu luyện, trong phủ gió thổi cỏ lay cũng tự nhiên không hiểu rõ, trước tiên cần phải báo cho năm bọn hắn người mới được. Năm người đều là liếc nhau một cái, thấy Tiêu Viêm biểu lộ nghiêm túc, tự nhiên cũng đoán được Tiêu phủ tất nhiên là xảy ra đại sự gì, thần sắc đều nghiêm túc dị thường, chăm chú nhìn Tiêu Viêm. Tiêu thiếu, xảy ra chuyện gì? Khiếu Chiến không chịu nổi liền hỏi Tiêu Viêm. Đang điện tuyên chiến Tiêu phủ, Tiêu Viêm quét mắt bốn người bọn họ, nói nghiêm túc. Sau khi nói xong, đầu tiên bốn người đều là lộ ra kinh dị, sau đó thần sắc phẫn nộ. Thật sự là đáng ghét, Đan Điện thật sự là khinh người quá đáng. Tiêu phủ chúng ta cũng không sợ Đan Điện hắn. Ngươi đừng sợ, đại ca nhất định sẽ giúp ngươi. Chúng ta Huyết Ma bộ tộc đều sẽ làm hậu thuẫn vô điều kiện của ngươi. Thì sợ gì một cái Đan Điện nho nhỏ? Thanh Mộc Nhi lông mày một giận, vỗ lên bàn một cái, rồi đứng lên. Tiêu Viêm nhìn xem Thanh Mộc Nhi bỗng nhiên ngẩn người, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Từ khi biết Thanh Mộc Nhi đến nay, một mực chính là thẳng tính như vậy, nhưng có khi lại ấm áp lòng người. Mộc Nhi, không nên hồ nháo, sự tình không phải tầm thường. Trước hết nghe Tiêu Viêm từ từ nói xong, Thanh Hạo Nhiên giận trừng mắt liếc Thanh Mộc Nhi, Thanh Mộc Nhi một miệng nhỏ vểnh lên, bất đắc dĩ lại sống yên ổn ngồi xuống. Vô Trần, ngươi nói một chút động tĩnh gần nhất của đan điện. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía Tịnh Vô Trần, Tịnh Vô Trần đã vô hình trở thành con mắt của Tiêu Viêm, không giờ khắc nào không nhìn trộm tình thế quân địch, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trước tiên cần phải hiểu rõ đan điện phương diện động tĩnh mới có thể làm kỹ càng. Tịnh Vô Trần đứng lên, đối với các vị ôm quyền hành lễ, từ khi đan điện hướng Tiêu phủ tuyên chiến đến nay, không cần Tiêu Viêm an bài. Lấy Tịnh Vô Trần đầu não tự, nhưng cũng minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng, cơ hội đem tất cả nhãn tuyến đều an bài tại đan điện cảnh nội. Đã tận dụng tất cả khả năng cùng lực lượng đi thu thập tất cả tin tức đan điện. Tiêu thiếu, ta không nhiều lời, thám đan điện xếp vào tại xung quanh Tiêu phủ chiến đến nay. Chúng ta góp nhặt không ít tình báo, ta trước tiên nói một chút chuyện mới vừa phát sinh. Chuyện này chỉ sợ cũng là quan trọng nhất, nhãn tuyến vừa mới đến báo, đan điện điện chủ, đan đại thành vừa mới vượt qua Bắc Tinh đế kiếp, thành công đột phá đến Bắc Tinh. Tịnh Vô Trần thần sắc nặng nề, đan đại thành đột phá đến Bắc Tinh, đối với Tiêu phủ nó không là một chuyện tốt. Xem ra đan đại thành sớm đã có đột phá Bắc Tinh thực lực, bây giờ đại chiến sắp đến, hiển nhiên cũng không dám khinh thường. Cho nên mới đột phá đến Bắc Tinh, còn có đây này, thực lực đan đại thành không phải chuyện chúng ta lo lắng nhất, hắn đột phá Bắc Tinh, cũng chỉ là sơ kỳ, mà thôi, còn chưa đáng kể. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, đan đại thành đột phá Bắc Tinh, xác thực đan điện tăng lên chút ít chiến lực, nhưng Tiêu Viêm bây giờ đột phá đến Bắc Tinh trung kỳ, đối phó đan đại thành là dư giả, sở dĩ không đáng để lo. Thanh Hạo Nhiên nghe là tức sạm mặt lại a, Tiêu Viêm xưa nay lời nói không nói vô biên vô tận. Trong lòng của hắn tự nhiên là có cân nhắc, trong lòng cũng có nắm chắc cho nên mới nói ra lời như vậy. Đương nhiên, Tiêu Viêm nói lời này kỳ thật cũng không phải chỉ là ngoài nhìn qua một loại ngạo khí. Tiêu Viêm thông minh tài trí, nói lời này có mục đích thực sự. Kỳ thật trong lúc vô hình cho mọi người tăng thêm sĩ khí, không thể mù quáng khuếch đại, nhưng cũng không thể nâng cao người khác mà diệt uy phong của mình. Tiêu Viêm không chỉ có hạch tâm lực lượng, hơn nữa còn muốn cho quân đội của mình dựng nên lòng tin. Tâm tính cũng rất trọng yếu, sở dĩ Tiêu Viêm lời này là cố ý nói cho bọn hắn nghe. Chờ chút, Tiêu Viêm, tại Vô Trần trước khi nói, chúng ta đều rất muốn biết ngươi hiện tại thực lực chân chính là bao nhiêu, có Thanh Vân Thiên tại. Tự nhiên biết Tiêu Viêm đột phá đến Bắc Tinh trung kỳ, Thanh Vân Thiên mặc dù chỉ là Bắc Tinh sơ kỳ, nhưng một khắc này Tiêu Viêm khí tức còn mạnh hơn hắn. Sớm đã ngờ tới Tiêu Viêm đột phá đến Bắc Tinh trung kỳ, chỉ là còn không dám xác nhận mà thôi. Vẫn là muốn chính miệng nghe được Tiêu Viêm xác nhận. Nói đến vấn đề này, lập tức khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của tất cả mọi người trong đại sảnh, toàn bộ ánh mắt lạ tả nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có chút xấu hổ, gãi đầu một cái. Khụ khụ, Bắc Tinh. Tiêu Viêm ho khan hai lần, lông mày giơ lên, nhẹ nhàng nói. Bắc Tinh, Tiêu thiếu, khoảng thời gian chúng ta bế quan ngươi đi đâu, dĩ nhiên lặng lẽ đã đột phá đến Bắc Tinh, hoa, quả thực liền là yêu nghiệt. Khiếu chiến luôn luôn đều là kinh hãi, nghe được Tiêu Viêm đột phá đến Bắc Tinh, cái cằm kém chút rơi xuống. Tên nhóc lừa đảo, ngươi thật, đột phá đến Bắc Tinh rồi. Thanh Mộc Nhi trong mắt mang theo kinh dị, lại có chút phiếm hồng. Thanh Mộc Nhi nhỏ quyền nắm chặt, nàng cùng Tiêu Viêm hôn ước, chính là đợi Tiêu Viêm đột phá đến Bắc Tinh ngày chính là bọn hắn thành hôn thời điểm. Mà bây giờ Tiêu Viêm đã đột phá đến Bắc Tinh, Thanh Mộc Nhi ái mộ Tiêu Viêm đã lâu sớm, đã mọi người đều biết. Khi nào chưa từng đang chờ đợi trở thành Tiêu Viêm tân nương. Tiêu Viêm nhìn về phía Thanh Mộc Nhi, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Thanh Mộc Nhi làm bạn đoạn đường này, Tiêu Viêm có thể nào không hiểu, lại có thể nào không yêu. Nhẹ nhàng đối với Thanh Mộc Nhi gật gật đầu, phảng phất tại nói cho nàng, chờ đại chiến qua đi liền đưa ngươi nghênh cưới vào cửa. Thanh Mộc Nhi tự nhiên minh bạch việc cấp bách chính là cùng đan điện chiến sự, đây cũng là sự tình quan trọng nhất trước mắt, lại thế nào tùy hứng hồ nháo ở thời điểm này. Cũng có thể minh bạch nặng nhẹ. Tiêu thiếu, bước tiến của ngươi cũng đi quá nhanh, ngươi để các huynh đệ làm sao mới cùng lên a? Phong Bạo chen chen lông mày, trong lòng lại mừng thay cho Tiêu Viêm, nhưng nghĩ đến chính mình lại cảm thấy nhục chí. Tiêu Viêm thực lực đột nhiên tăng mạnh, tốc độ đột phá càng lúc càng nhanh. Bát Tinh thực lực, cùng Thất Tinh hoàn toàn không thể so bì. Toàn bộ đấu đế đại lục, Bát Tinh hàng ngũ cường giả cũng vẹn vẹn rải rác mấy người. Số lượng chỉ so với Cửu Tinh đấu đế nhiều một chút mà thôi. Cũng miễn cưỡng xem như đấu đế đại lục bên trên người mạnh nhất. Tự Ảnh ở một bên ngồi lặng lặng, nàng luôn luôn bình tĩnh, trong mắt cũng hiện lên một tia gần sóng. Lời nói Phong Bạo nói cũng đúng thật, dựa theo tốc độ Tiêu Viêm trưởng thành tiếp như vậy, chỉ sợ qua một đoạn thời gian nữa, có lẽ Tiêu Viêm không cần trợ giúp của bọn hắn. Trong lòng không khỏi có chút không cam lòng, bọn hắn hy vọng trở thành cánh tay Tiêu Viêm, muốn cùng Tiêu Viêm có một chỗ chiến đấu, cái kia một phần tình nghĩa, đặc biệt là trải qua vô số lần sinh tử, cùng một chỗ đồng cam cộng khổ cái kia một thời gian, toàn bộ đều điểm điểm tích tích ghi tạc mọi người trong lòng, bọn hắn sợ hãi. Sợ hãi có một ngày, Tiêu Viêm đi quá cao, bọn hắn mãi mãi cũng không đuổi kịp. Vậy ta tận lực đi chậm một chút, Tiêu Viêm nhìn xem phong bạo, trong lòng cũng là hơi xúc động, hốc mắt phát ra lệ quang. Tiêu Viêm chưa từng muốn tách ra cùng đám huynh đệ này, đã vào sinh ra tử cùng nhau, có thể Tiêu Viêm lại không thể thả chậm bộ pháp. Vô Trần tiếp tục nói chuyện đăng điện đi, chẳng biết lúc nào, vốn nên là Tiêu Viêm đột phá bát tinh hẳn là cao hứng, lại đột nhiên có chút để người thương cảm. Tiêu Viêm vội vàng giật ra chủ đề, trở về vấn đề chính bên trên. Mọi người biết được Tiêu Viêm đột phá bát tinh, trong mắt đều nổi lên tinh quang, nhìn xem ánh mắt Tiêu Viêm bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc, liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng là liên tục tán thưởng. Tịnh Vô Trần nhẹ gật đầu, trong tay xuất ra ngọc giản, phía trên khắc đầy lít nha lít nhít chữ viết, có thể thấy được Tịnh Vô Trần cũng là hạ túc công phu, Tiêu Viêm cũng tán thưởng, lúc trước quả thật là không có nhìn nhầm người. Trước nói đăng điện chỉnh thể thực lực đi, chúng ta nói từ cái cơ bản nhất, tổng số người đăng điện có chừng 10 vạn người, luyện dược sư tự nhiên là nhiều nhất, ngũ tinh phía dưới thực lực đấu đế, cơ hồ có thể bỏ qua, cái này 10 vạn người, ngũ tinh đấu đế thực lực cũng không nhiều, chỉ có vẹn vẹn khoảng 2 vạn người, có lẽ đệ tử đăng điện đem phần lớn thời giờ để tập trung luyện đan tại phía trên, đạo đưa bọn họ chỉnh thể thực lực cũng không tính cường hãn, có thể 2 vạn người ngũ tinh đấu đế cũng không phải là một con số nhỏ. Tịnh Vô Trần tìm hiểu chính những tài liệu này là 10 phần kỹ càng, mọi người đều là nghiêm túc nghe nói Tịnh Vô Trần chậm rãi kể lại, mà trừ ngũ tinh, chính là thất tinh thực lực đấu đế, ngũ tinh chiếm đại bộ phận, đăng điện thất tinh đấu đế, chỉ có 500 tên, mà cái này phần lớn thất tinh đấu đế, cũng không phải là đăng điện bên trong thế lực, mà đại bộ phận đều là đăng điện dựa vào tài lực hùng hậu, cùng đang dược dụ hoặc hướng đấu đế đại lục các cái địa phương thu thập, để bọn hắn thay đăng điện hiệu lực. Tịnh Vô Trần tiếp tục nói, đối với một cuộc chiến tranh, nhất định phải làm số liệu càng chính xác càng tốt, mới có thể ứng cần mà an bài. Ông, cái này 2 vạn tên ngũ tinh đấu đế đã là một cái sức mạnh đáng sợ, mà trên thêm 500 tên thất tinh đấu đế, thực lực đăng điện hoàn toàn chính xác được cử hy thành xưng tụng siêu cấp thế lực, nuôi 500 tên thất tinh đấu đế, chỉ sợ đăng điện cũng không biết tốn bao nhiêu. Tiêu Viêm chép miệng một cái, cái số này quả thật có chút vượt quá dự kiến Tiêu Viêm, đan điện thực lực cường hãn cũng không phải là nói khoác mà tới. Tiêu Thiếu, ta lo lắng nhất cũng không phải là cái này 500 tên thất tinh đấu đế, trừ cái này 500 tên thất tinh đấu đế bên ngoài, theo ta được biết, đan điện còn có 4 tên bát tinh thực lực đấu đế, lúc đầu muốn đi tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, có thể thay vào đó chút bát tinh đấu đế đều quá mức bí ẩn, căn bản không thể nào biết được, nhưng ta dám 100% xác định, đăng điện xác thực có 4 tên bát tinh đấu đế. Tịnh Vô Trần nghiêm túc nói, tại hắn nói chuyện ở giữa, lông mày của hắn cũng ngưng, nhưng nhíu chặt, nhìn ra được trong lòng của hắn cũng 10 phần cháy bỏng. 4 tên bát tinh đấu đế, vậy nếu như tăng thêm đan đại thành, bây giờ đăng điện có 5 tên bát tinh đấu đế, phong bạo nghe vậy, lập tức kinh ngạc, thanh âm đều giảm thấp xuống, khàn khàn nói. Một trận chiến này, xác thực khó đánh, Tiêu Viêm lông mày cũng chậm chậm nhíu chặt. Kỳ thật cái này cũng sớm nằm trong dự đoán của hắn, để hắn may mắn chính là, đan điện cũng không có cửu tinh đấu đế tọa trấn, cũng bởi vì điểm này, cho dù có 5 tên bát tinh đấu đế tọa trấn, khả sẽ có một trận chiến. Đồng thời, đan điện có được thế lực đấu đế đại lục đang dược nhiều nhất, chiến tranh một khi khai hỏa, đan điện tiếp tế cơ hồ có thể làm được liên tục không ngừng. Nói thật, Tiêu phủ chúng ta vô luận từ phương diện nào có thể nói cũng không có chút nào phần thắng. Tịnh Vô Trần từ trên số liệu phân tích mặt càng đen. Mặc dù một câu cuối cùng rất đau đớn sĩ khí, nhưng lại không thể không nói, Tịnh Vô Trần hiểu rất rõ Tiêu phủ. Tiêu phủ có bao nhiêu lực lượng, hắn cũng biết rõ. Bên trong đại sảnh tất cả mọi người, lập tức lâm vào trầm mặc. Tiêu Viêm sắc mặt ngược lại là lộ ra nhẹ lỏng một ít, bưng lên chén trà trên bàn, lộ ra ngược lại là phá lệ nhàn nhã. Nhẹ nhàng mẫn một cái trà thơm, hòa hoãn một chút, lại từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Tịnh Vô Trần. Vô Trần, còn có một số việc sao không nói đi, nói tiếp. Tiêu Viêm ngữ khí dị thường bình tĩnh, nghe được Tịnh Vô Trần phân tích số liệu, tất cả mọi người hô hấp hiển nhiên so với trước đó càng thêm dồn dập, mà trái lại Tiêu Viêm nơi này ngược lại là 10 phần thông dong bình tĩnh. Tốt a, ta nói một chút hành tung đan điện trong khoảng thời gian này đi. Theo như mắt của ta đến báo,